Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, trang 118. Hắn ra dã ngoại khi dùng viên đạn cùng thẩm phán nhân loại khi dùng bình thường viên đạn bất đồng. Bần Urani hợp kim đầu đạn, xuyên giáp cấp khác xuyên thấu cùng dập nát cường độ, một tiếng thật lớn tiếng vang. Một chỉnh trương pha lê, dầm, một tiếng vỡ vụn. Xuống phía dưới rơi xuống trên mặt đất, quái vật động tác rõ ràng dừng một chút, Lục Phong lại nâng. Thương liền điểm vài cái, toái pha lê ở cái kia phương hướng xôn xao rơi xuống đầy đất, nó quả nhiên nghe được. Kia mấp máy đủ thay đổi phương hướng, tựa hồ dao động không chừng mà ngừng một chút, sau đó chậm rãi hướng phát ra tiếng chỗ hoạt động 3 phút sau. Rồi lại dừng lại, từ bỏ nguyên lai phương hướng, tiếp tục hướng bọn họ nơi tiểu khu đi tới, tây bối theo bản năng lui về phía sau vài bước. Sắc mặt trắng bệch, nó, có thể đánh nó sao? Lục Phong môi mỏng hơi nhấp. Hắn nhìn nơi đó, ánh mắt lẫm lẫm, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ, ngay sau đó, chỉ thấy hắn duỗi tay, cùm cụp một tiếng, dỡ xuống ống giảm thanh, hắn liên tục ấn động cò súng. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp bạo phá thanh tại quái vật quanh thân khu phố kịch liệt tạc ra. Ở quá mức yên tĩnh thành thị, thanh âm này không khác điếc tai sấm sét. Quái vật lại lần nữa dừng lại tại chỗ do dự không chừng. Nhưng mà cùng lúc đó, một tiếng bén nhọn kêu to bỗng nhiên ở thành thị một chỗ khác vang lên, ngay sau đó. Một cái thật lớn hắc ảnh từ cái kia phương hướng bay lên trời. Một cái thật lớn chim ưng giống nhau loài chim ngang trời bay tới. Nó duỗi thân chừng dài mấy chục mét cánh chim. Lướt đi tốc độ so viên đạn còn muốn mau, lập tức hướng tới kia đoàn cùng nó hình thể cùng loại màu trắng quái vật lao xuống mà đến. Quái vật phát ra một tiếng cao tần thét chói tai, bạch màng vỡ ra, vươn vô số mềm thể bụi gai xúc tua sóng chiều giống nhau quấn lên phi ưng mõm. Một tiếng nặng nề phốc thanh, phi ưng cương giáp giống nhau cánh đâm thủng nó thân thể. Quái vật ăn đau, xúc tua điện giật giống nhau hồi xúc, phi ưng nhân cơ hội bứt ra, một kích lúc sau, lập tức chấn cánh hướng về phía trước bay lên, rời xa những cái đó rậm rạp cho đen sắc xúc tua công kích phạm vi sau. Nó ở trên trời xoay quanh một vòng, ngay sau đó, lôi cuốn chói tai tiếng gió đột nhiên xuống phía dưới lại lần nữa lao xuống. Bén nhọn điều mõm thẳng tắp cắm vào màu trắng quái vật thân thể trung ương, trong phút chốc màu trắng cùng thịt hồng nhạt chất lỏng văng khắp nơi mở ra. Nó tiêm mõm răng nhọn cắn thứ gì? Màu trắng quái vật điên cuồng vặn vẹo giãy giụa gian. Nó thân thể quá mức khổng lồ. Chung quanh phòng ốc chấn động oanh sụp. Mặt đất ầm ầm vang lên. Màu xám nhân loại trong thành thị. Hai cái khó có thể tưởng tượng thật lớn quái vật cứ như vậy cắn xé chiến đấu phạm vi vài trăm thước. Mặt đất đều dính vào thâm sắc dịch nhầy. Trận chiến đấu này lấy màu trắng quái vật hoàn toàn thay đổi. Nội tạng chảy đầy đất chấm dứt. Phi ưng nghem nó một chuỗi liên lụy nước sốt đầm đìa nội tạng ngậm ở trong miệng. Cũng không lưu luyến, xoay người bay về phía nơi xa, An Chiết nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thẳng đến lúc này hắn mới lý giải Lục Phong mới vừa rồi thường xuyên nổ súng dụng ý. Thành phố này không nhất định chỉ có như vậy một cái quái vật. Hắn dùng tiếng súng bại lộ nó vị trí, đưa tới khác quái vật, liền nghe tây bối nói. Ngài như thế nào biết có cái kia điều? Lục Phong thu thương, An hồi ống giảm thanh, xoay người, một loạt động tác nước chảy mây trôi lại sạch sẽ lưu loát, không biết. Hắn nói, đánh cuộc một phen, An Chiết nhìn phi ưng biến mất phương hướng. Ở hiện tại dưới loại tình huống này, phi hành loại quái vật giống như hiện ra không gì sánh được ưu thế, tìm được đường sống trong chỗ. Chết, bọn họ cũng chưa nói nữa. Yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một đạo già nua thanh âm, thời điểm mau tới rồi. Gia Gia thẹn âm nghẹt ngào, ta sống 60 tuổi, vậy là đủ rồi. Lục Phong nhìn về phía lão nhân phương hướng, hắn hỏi. Khi nào? Lão nhân há miệng thở dốc, hắn ngóng nhìn phương xa phía chân trời. Thần sắc có một tia mất đi lý trí điên cuồng. Đã đến thời điểm, thứ gì đã đến? Nói không nên lời, tưởng tượng không đến. Hắn thanh âm tràn ngập hấp hối khàn khàn. So tất cả đồ vật đều đại, nhìn không tới, trên thế giới này, sắp tới. Lục Phong thanh âm rất thấp. Ngài là làm sao mà biết được? Ta sắp chết, ta cảm giác được đến, ta nghe được đến. Hắn thanh âm thong thả đến giống kéo dài quá vô số lần nói mớ, nói lời này khi. Lão nhân ngẩng đầu nhìn thành thị phía trên u ám vòm trời. Nó như vậy thấp, thấp đến làm cho người ta sợ hãi, nặng nề đè ở tầm nhìn chính phía trên. Cực quang như vậy lượng, kia màu xanh lục quang mang cũng biến thấp, cùng cho đen tầng mây hỗn tạp ở bên nhau. Lục Phong nói cực quang như vậy lượng nguyên nhân là căn cứ đem nhân tạo từ trường tần suất điều. Đến càng cường, người lớn lên ở trên mặt đất, chết ở trên mặt đất, không chung, lão nhân thần sắc an bình, thanh âm càng ngày càng nhẹ, không chung chỉ biết càng thêm trầm thấp. Cuối cùng một chữ từ trong miệng thốt ra sau, hắn chậm rãi đem đôi tay giao điệp, hai mắt chậm rãi. Chậm rãi nhắm lại, tay bối hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối lão nhân trước mặt, đôi tay đặt ở hắn khô gầy đầu gối. Ra ra, ra ra, không có trả lời, lão nhân bộ ngực đình chỉ phập phồng. Hắn đã rời đi, tử vong chỉ ở trong khoảnh khắc, tay bối trong mắt ngơ ngẩn chảy xuống hai hàng nước mát, đem mặt chôn ở lão nhân đầu gối. Chờ hắn rốt cuộc lại lần nữa ngẩng đầu lên. An Chiết nhẹ giọng nói. Ngươi có khỏe không? Ta, con hào. Tây bối ngơ ngác nhìn Gia Gia khuôn mặt. Lẩm bẩm nói. Gia Gia trước kia nói. Hắn không sợ chết. Hắn nói. Người tồn tại đều có chính mình sứ mệnh. Hắn sứ mệnh chính là bảo hộ quặng mỏ đại gia. Có thể nhìn quặng mỏ sống tới ngày nay. Hắn đã... Đã có thể, hắn ngẩng đầu nhìn phía lão nhân khuôn mặt tiêu tụy, che kín cho bụi mặt, đầu bạc hỗn độn, nào đó địa phương triền làm rối rắm một đoàn, ở tối tăm ngầm, không ai có thể thể diện mà tồn tại, hắn nói. Ta đi tìm cái lược, hắn thất hồn lạc phách mà đứng dậy. Đi hướng cái khác phòng, một cái tuổi xế chiều sinh mệnh chết đi, ở cái này trong phòng. Còn có một cái khác chết đi đã lâu sinh mệnh. An Chiết quay đầu nhìn về phía phòng khách sofa. Trên sofa có một khối bộ xương khô. Nó huyết nhục hẳn là tự nhiên hư thối. Bởi vì toàn bộ sofa lấy nó vì trung tâm. Che kín màu xanh lục, màu vàng hoặc màu nâu loang lổ dấu vết. Là nấm mốc từ tầng sinh trưởng qua dấu vết. Hết chương.